Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 310, xử lý cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fred cũng học theo Hứa Cảnh Tây, bỏ qua những thuật ngữ chính thức, chỉ cung cấp kết quả một tập tài liệu mang tên 33 chơi nhóm đã đầu tư tổng cộng 526 tỷ đô la Mỹ, hiện nắm giữ 73 thị phần của Pro, Xe BITO, IBIT, Grayscale GBTC và BYBITB với giá trị khoảng 280 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng là năm nay nhóm không tập trung vào công nghệ tính toán và tài chính, mà tuân theo chỉ đạo của ông chủ đứng sau, tập trung kiểm soát dịch vụ giao dịch ngoài sàn của các khách hàng tiền tệ toàn cầu và thị trường chứng khoán ETF sau khi niêm yết, bao gồm cả việc kiểm soát rủi ro phòng ngừa trong giao dịch. Không khó để hiểu rằng trong tương lai, việc thao túng thị trường tiền điện tử sẽ trở nên dễ dàng hơn và nhóm sẽ có quyền kiểm soát thị trường tuyệt đối. Không khó hiểu khi mục tiêu của Hứa Cảnh Tây là đưa ETH mining lên vị trí cao nhất. Đây là kế hoạch của anh ta trong năm nay. Đừng nhìn Hứa tiên sinh thích ngồi ở vị trí thấp nhất, không bộc lộ cảm xúc. Đối với tất cả cổ đông và thành viên hội đồng quản trị, anh ta như một vị vua đang tiếp kiến triều đình. Chỉ cần một sự sai lầm, người đó sẽ biến mất không dấu vết. Khi anh ta đã nói, mọi người phải làm theo, không ai được phép có ý kiến khác. Quá trình thảo luận anh không quan tâm, đó là việc của các cổ đông, anh chỉ cần nghe kết quả. Quyết định và triển khai đều làm các cổ đông hài lòng, nhưng không biết Hứa tiên sinh có hài lòng hay không. Những tình anh cấp cao dưới các cổ đông đã thực hiện đúng theo những gì anh nói. Hứa Cảnh Tây lật trang tài liệu, không nghe thêm gì nữa, ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ kính cao 5 mét. Nghe Fred hỏi các cổ đông, mục tiêu dự kiến của tài liệu 11F đã đạt được, tôi đã làm tốt, mọi người có hài lòng không? Chỉ có Hứa Cảnh Tây lên tiếng, cái gì gọi là anh làm tốt, công việc của anh, không cần người khác khen ngợi anh. Thật sự không còn chút nhân tình, Fred cười, uống một ngụm cà phê, anh chưa bao giờ khen tôi, lần này anh không khen một chút sao? Hứa Cảnh Tây hừ nhẹ, vặn mở một chai nước khoáng uống. Đợi cuộc họp kéo dài 48 phút kết thúc. Không chút cảm xúc, anh cũng không vội rời đi, vẫn ngồi đó, tối nay có tiệc với các bên tư bản và quyền quý ở Chicago. Tự nhiên, trong các buổi tiệc, Hứa Cảnh Tây sẽ không xuất hiện. Vì sao ngài lại muốn hợp tác đầu tư với bên tư bản Chicago? Fruit hỏi, anh đáp nhạt nhẽo, họ có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Ủy ban chứng khoán sách Chicago, giúp giảm thiểu rủi ro phát triển dài hạn của nhóm. Nói trắng ra là bên Chicago, họ cùng chí hướng, tham lam chăng, nhiệm vụ hợp tác cùng có lợi sau này được giao cho Fred xử lý, anh ta vẫn phải hỏi rõ. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với bên tư bản Chicago, không hiểu rõ về họ. Hứa Cảnh Tây nhắc nhở, dù có sách Chicago đứng sau, cũng không cần phải khách sáo với họ, họ cũng cần đến nguồn vốn của ETH Mining để thúc đẩy thị phần. Fred gật đầu, ngài chắc không chọn sai đồng minh. Nghe thấy Hứa tiên sinh nói tiếp, tôi biết một số điều về Lưu Hoài Anh là oan uổng, nhưng anh ta dễ dàng bị điều khiển, chứng tỏ người xử lý anh ta cao tay hơn. Tự nhiên tôi sẽ chọn hợp tác với người thắng cuộc, người da trắng đó không phải là người tốt. Fred nói nửa chừng, như đã ngộ ra. Thật sự ngộ ra, Hứa Cảnh Tây cũng không phải người tốt. Dù sao cũng không phải người tốt, hợp tác là đúng. Rốt cuộc, trên thương trường cần gì người tốt? Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Fred thu lại biểu hiện hiểu biết của mình, tất nhiên không dám xúc phạm gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây rất thẳng thắn, muốn nói gì thì nói, tôi sẽ mắng anh sao? Không phải là mắng, phân biệt thưởng phạt là điều bình thường, Fred cảm thán. Tuổi tác của ngài đối với chúng tôi, thật sự rất trẻ, nhưng con người ngài tôi cảm thấy như đã sống trăm năm. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy, không trả lời. Đối với Lê Ảnh, có lẽ không còn trẻ nữa. Ban đêm, thuê biệt thự để ở, không rõ khu vực, không hỏi. Lê Ảnh hoàn toàn tận hưởng sự tự do này, buổi tối đạp xe quanh đảo Seattle. Trong khi đó, Sir Rahir không trả lời tin nhắn, Lê Ảnh không buồn hỏi thêm. Không thích thì thôi, từ nay về sau không chia sẻ nữa. Ba lần không qua, lần trước cô chia sẻ việc tham gia vở kịch và đóng vai. Cô bé tội nghiệp bị đầu độc, đúng vậy, xuất hiện 46 giây, bị mụ phù thủy ác độc dùng gậy đánh ngã xuống đất chết giả. Cũng không trả lời, cô đã thành thật báo cáo, Vậy thì không cần phải giám sát cô từng chút một. Ngày hôm sau, cô đến sân vận động xem thi đấu. Giải đấu mùa hè, giải đấu BIGEAST của các trường đại học lớn ở Mỹ, ban tổ chức hỗ trợ các trường danh tiếng với nguồn tài chính thể thao khổng lồ, được cho là đặc biệt chú trọng đến bóng rổ, ai mà biết được. Cô đơn giản là không muốn từ chối lời mời nồng nhiệt của Jin đến cổ vũ. Trận đầu tiên với Đại học Washington, họ thua. Cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, yên lặng xem trận đấu. Cô nghĩ, họ chỉ có thể vào top 8, vào top 4 thì không dễ dàng. Ngồi cạnh cô là một đàn chị bản địa có làn da trắng như ngọc. Họ tán gẫu về những cầu thủ nổi bật trên sân, ai sẽ vào NBA sau này. Đội cổ động viên mặc ít, điều hòa trong sân lạnh quá. Cô khẽ ôm vai, tựa vào vai đàn chị co ro. Tối qua cô không ngủ, nhận dùng app, bị khóa tài khoản mà không hiểu lý do, mất cả đêm để xử lý. Cảm thấy mơ hồ, khi hiệp 2 bắt đầu, cô vào phòng nghỉ tìm chai nước khoáng, vừa ôm vào lòng, gặp phải một cầu thủ dự bị của đội đối thủ, dĩ nhiên chưa từng gặp qua, chỉ là tình cờ gặp nhau trong sân vận động. SAAC, sao tôi không biết về cô? Nhiều trận đấu tôi thấy cô chơi thân với Jin, đối phương rất nhiệt tình. Lê Ảnh đưa cho đối phương một chai nước khoáng, mỉm cười rời đi. Đối phương chợt nhận ra, tôi nhớ ra rồi, Di nói cô là người có bức tranh được thu vào gian triển lãm quốc gia. Các cô thời gian này thường tổ chức triển lãm từ thiện ở nhiều nơi, chúc mừng nhé. Cảm ơn, cô trả lời một cách lịch sự mà không quay đầu lại. Ngọt ngào quá, cô có Instagram không? Đối phương nói, tôi chuyên về truyền thông thị giác, lần tới có triển lãm từ thiện. Các cô có thể cân nhắc tìm đến tôi. Ồ, có vẻ đó là một học sinh cấp dưới, chắc chỉ mới hơn 20 tuổi, có thể nhỏ hơn cô 1 hoặc 2 tuổi, nhưng trông trưởng thành quá, râu ria đầy mặt, lại cao lớn thế này. Buổi chiều kết thúc lúc 4 giờ, bên cạnh khung rổ, cô gái nhỏ mặc váy ngắn, đeo túi Chanel trên vai, cúi đầu lướt điện thoại, trong sân vận động trao đổi tài khoản Instagram với các cầu thủ, toàn là sinh viên cao lớn, học truyền thông. Giao lưu về nghệ thuật sáng tạo. Cô hoàn toàn là người chơi với bất kỳ ai. Cầu thủ thể thao chắc cũng cao khoảng 1m90. Đứng trước mặt cô, cảm giác như cao bằng Hứa Cảnh Tây. Cô thuộc dạng cao ráo, da quá trắng, khuôn mặt quá tinh khiết, khiến cô trông nhỏ nhắn giữa đám bạn bè của Jin. Tối nay đi đâu? Đến biệt thự ở Seattle nhảy bạt lò xo, thử trò chơi mạo hiểm nhé. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên du thuyền ở bờ biển phía tây Seattle, người đàn ông ngồi trên ghế sofa ngoài trời ngắm cá voi, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Một tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi, bên kia nói. Đã tìm thấy người, đang ở giải đấu liên trường BIGEAST, cổ vũ cho các bạn của cô ấy. Họ đã thua trong trận 8 vào 4, đã hẹn tối nay đến biệt thự chơi nhảy bạt lò xo, chưa biết chi tiết, thua trận nhưng không buồn tí nào, tối nay cũng phải chơi cho thật vui. Chỉ là một đám nhóc theo đuổi giấc mơ của mình. Không thể tưởng tượng nổi, cái thứ nhỏ bé đó giờ đang nghĩ gì, đang đắc ý điều gì, làm sao mà cười đùa với một đám nhóc đủ màu da. Cà phê không hợp khẩu vị lắm, Hứa Cảnh Tây đặt cốc xuống, mắt khẽ híp lại. Đưa cô ấy đến đây, cách Trương.